Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Xác thực hẳn là nói một chút. Hợp tác thế nào? Bạch Sách nhướng mày, nhìn qua trước mặt hai vị tôn hoàng. Trên thực tế, phía trước Bạch Sách thật đúng là không có suy nghĩ qua hợp tác. Bởi vì Bạch Sách cảm giác hẳn không có cái gì tất yếu. Lưu Viêm cổ các vũ khí nhất định sẽ đại hòa. Đến lúc đó bán ai không phải bán đâu. Sau đó, Viêm Long Tôn Hoàng đột nhiên nói. Cùng nói hợp tác, không bằng nói là chúng ta tại nhờ ngươi. Ồ, nói thế nào? Bạch Sách nhíu mày nói. Viêm Long Tôn Hoàng nhìn qua Bạch Sách đột nhiên nói. Lấy Vũ Linh Đại Lục vũ khí chất lượng, nhất định sẽ bạo hỏa. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới những vũ khí này muốn bán cho ai? Bạch Sách khẽ giật mình. Còn có thể bán cho ai? Khẳng định là bán cho Bắc Lam Hoàng Triều người. Dù sao loại giá này tiền cũng chỉ có Bắc Lam Hoàng Triều người có thể mua được. Còn không đợi Bạch Sách nói là cái gì, Viêm Long Tôn Hoàng liền trực tiếp nói. Khẳng định là bán cho chúng ta. Một khi dạng này phẩm tiến vào Bắc Lam Hoàng Triều, nhất định sẽ đem Chu Thánh Các triệt để chen đi. Nhưng vấn đề là, nếu như không có ba chúng ta Đại Tôn Hoàng trợ giúp, coi như vũ khí của ngươi tại tốt, cũng sẽ không bán tiến Bắc Lam Hoàng Triều. Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày nói, vì sao? Cái này Bạch Sách vẫn là trước giờ đều không có nghĩ qua. Sau đó Viêm Long Tôn Hoàng buông tay nói, ngươi biết Chu Thánh Các hàng năm cho Bắc Lam Hoàng Triều thánh cấp thế lực bao nhiêu tiền không? Dạng này một cái có thể nói là Bắc Lam Hoàng Triều tuyệt đại đa số thánh cấp thế lực tập đoàn chú. Thánh Các, những cái kia thánh cấp thế lực làm sao lại cam tâm nhìn thấy ngươi đem Chu Thánh Các chen đi đâu? Cho nên, như vậy Lưu Viêm cổ các vũ khí chỉ có thể ở Vũ Linh Đại Lục bán một bán. Nếu như ngươi hướng Bắc Lam Hoàng Triều bán, rất nhanh những cái kia thánh cấp thế lực liền sẽ thanh đưa ra các loại điều kiện. Đơn giản nhất một cái chính là tăng thuế. Một thanh vũ khí thêm bạn 80% thuế. Ngươi còn thế nào bán? Vũ khí của ngươi nhiều nhất bán cho bây giờ tại Vũ Linh Đại Lục trên người. Nhưng là, mấy người này mới nhiều ít. Tổng cộng cũng liền mười mấy vạn người. Ngươi chỉ bán này mười mấy vạn sao? Viêm Long Tôn Hoàng dừng lại về sau, nhìn xem Bạch Sách tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi còn có thứ hai con đường đi. Chính là giống như Chu Thánh Các, hàng năm cho những cái kia thánh cấp thế lực đại lượng tiền tài. Nói này, Viêm Long Tôn Hoàng nhìn qua Bạch Sách nói. Phía trên này hai điểm là gây bất lợi cho các ngươi nhân tố. Nhưng đối với chúng ta Tam Đại Tôn Hoàng tới nói, nếu như ngươi làm như vậy, chính là cùng những cái kia thánh cấp thế lực hợp tác. Đây là chúng ta không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Cho nên, chúng ta nhờ ngươi không muốn cùng những cái kia thánh cấp thế lực hợp tác. Này rất hợp lý. Bạch Sách rất thích loại này phương thức nói chuyện. Dù sao trên đời này ngoại trừ ngươi người nhà, không có người nào là chân chính đối ngươi vô tư kính dâng. Tất cả mọi người là theo như nhu cầu. Viêm Long Tôn Hoàng lời nói mới rồi liền rất thành khẩn, ý tứ phi thường minh xác, chính là không muốn Bạch Sách cái Bắc Lam Hoàng Triều thánh cấp thế lực hợp tác. Bởi vì coi như Viêm Long Tôn Hoàng nói cái kia hai vấn đề, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, giao tiền mà thôi. Nếu Lưu Viêm cổ các vũ khí một ngày có thể bán 100 ức, cho những người kia 2 tỷ lại như thế nào? Dù sao, vũ khí này chế tạo vốn là bạo lợi, đồng thời cho đám người kia 2 tỷ. Chủ yếu nhất là, bớt việc, về sau phiền toái gì cũng không có. Trên thế giới này bất luận cái gì mua bán, đều không có một nhà ăn một mình đạo lý. Tại Bạch Sách bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xem cân nhắc Bạch Sách, coi là Bạch Sách không nguyện ý, lúc này vội vàng nói, đương nhiên chúng ta cũng không phải chỉ nhắc tới vô lý yêu cầu. Ngươi theo chúng ta hợp tác, cũng là có chỗ tốt, tỉ như nói, nhưng là, Bắc Lam Thanh Tuyết, còn không có kể xong. Bạch Sách đột nhiên ngang đầu nhìn một chút bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết, nhếch miệng nói. Đừng nóng vội a, ta người này đầu óc phản ứng có chút chậm. Chuyện gì, đều muốn suy nghĩ hồi lâu mới có thể nghĩ rõ ràng. Ta đồng ý hợp tác. Hở, trong phòng mọi người đều là khẽ giật mình. Đầu óc phản ứng chậm. Nhưng lần này, phản ứng cũng quá nhanh đi. Căn bản là không có nghe cùng Tam Đại Tôn Hoàng hợp tác chỗ tốt liền trực tiếp đồng ý. Đám người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bạch Sách dựa vào ghế, nhìn qua bên cạnh có chút mộng Bắc Lam Thanh Tuyết mỉm cười nói. Nếu như ta không cùng các ngươi đồng ý, các ngươi nhất định rất buồn rầu a. Vũ khí của các ngươi chú thánh các không bán cho các ngươi. Dừng các ngươi sử dụng vũ khí của bọn hắn. Như vậy, các ngươi dưới cờ Lục Tông Cửu Phủ thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta sợ, vạn nhất ngươi thật bởi vì việc này gả cho chú Lâm làm sao bây giờ? Hở, Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình không nghĩ tới Bạch Sách vậy mà nhắc tới mình sự tình. Sau đó Bạch Sách hơi lỏng vai nói, cái kia chú Lâm ta nhớ được, đã là người tàn phế đi. Ta làm sao có thể nhìn xem bằng hữu của mình gả cho một người câm tay cụt. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, sau đó nhìn qua Bạch Sách có chút đỏ mặt nói, coi như hắn là người bình thường, ta cũng sẽ không gả cho hắn nha. Đương nhiên, lão bà xinh đẹp như vậy, về sau nhất định phải tìm một cái mình thích mới là. Bạch Sách mỉm cười nói. Bạch Sách sau khi nói xong, cũng đột nhiên nhìn qua cái kia một bên Viêm Long Tôn Hoàng nói. Còn có Bắc Lam Lăng Hiên, cũng là xem ở trên mặt của hắn, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi. Đúng, nói đến, hắn cũng không thể cả một đời đều ngồi xổm ở trong nhà a. Cái kia Tất Hoài còn không có bắt được sao? Lúc trước ta thật hẳn là xuất thủ đâu. Bạch Sách hơi khẽ cau mày, có chút ảo não. Nói đến lúc trước ra chuyện này thời điểm, Bạch Sách không có coi ra gì. Dạng này đến xem, còn không bằng Bạch Sách trực tiếp lúc ấy xuất thủ, trực tiếp giết chết này Tất Hoài được rồi. Mà Viêm Long Tôn Hoàng khẽ giật mình, liền khẽ lắc đầu nói. Không có, cái kia Tất Hoài kỳ thật. Được rồi, không nói cũng được. Dù sao, Lăng Hiên có ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là phúc khí của hắn. Bạch Sách biết này Tất Hoài là Viêm Long Tôn Hoàng say rượu nhiều. Chuyện làm ra, đoán chừng khó mà mở miệng, cũng không đề cập tới. Chỉ là khẽ gật đầu nói, chờ lần này Xích Hồng Hạm đội sự tình xử lý xong về sau. Cái kia Tất Hoài ta giúp các ngươi bắt. Hở, Viêm Long Tôn Hoàng khẽ giật mình, sau đó liền khẽ cười nói, cảm ơn ngươi hảo ý, này kỳ thật chính là từ chối nhã nhặn. Đoán chừng Viêm Long Tôn Hoàng là không tin Bạch Sách có thể bắt được Tất Hoài. Dù sao Viêm Long Tôn Hoàng xuất động nhiều người như vậy đều không có bắt được Tất Hoài. Làm sao lại tin tưởng Bạch Sách có thể bắt được? Cho nên cảm thấy Bạch Sách là lời khách khí. Cho nên cũng khách khí một chút. Huyền cự, Bạch Sách cũng không để ý. Dù sao lần này Xích Hồng Hạm đội sự tình giải quyết về sau, chắc hẳn sẽ nhàn rỗi một đoạn thời gian. Cái kia đoạn tính thời gian liền đi tìm cái kia Tất Hoài tốt. Tại bên cạnh một mực không lên tiếng Hạo Thần Tôn Hoàng đột nhiên nói. Loại sự tình này vẫn là về sau tại nói chuyện phiếm đi. Chúng ta vẫn là nói một chút hợp tác sự tình đi. Mặc dù nói ngươi trực tiếp đồng ý, chúng ta rất cảm tạ ngươi nguyện ý đứng ở chúng ta bên này. Nhưng, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi, cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Bạch Sách khẽ giật mình có chút nhìn xem này Hạo Thần Tôn Hoàng. Này Hạo Thần Tôn Hoàng thật đúng là loại kia không thế nào nói chuyện.